Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1017, chương 1018 hiệu quả và lợi ích bóng đá cái chết. Liverpool chỉ là tại Champions League tiểu tổ thi đấu thua quan chiến đi cái đi ngang qua sân khấu. Ngoại giới đều không cần hỏi thăm, Liverpool tất nhiên sẽ tiến hành đại quy mô thay phiên. Shakhtar Donetsk tấn cấp xác suất phi thường lớn, mà ý truyền thông vẫn là tại lúc trước cho Tư Đồ Vân Binh thực hiện dư luận áp lực. Khi bọn hắn tại lúc trước buổi họp báo bên trên hỏi thăm Tư Đồ Vân Binh sẽ để cho Liverpool nghiêm túc đối đãi trận này Champions League tranh tài lúc, Tư Đồ Vân Binh cười lắc đầu, nói ra, đường Napoli tại sân khách bại bởi Shakhtar Donetsk thời điểm. Ta không biết các ngươi là như thế nào đối đãi Napoli. Hiện tại cũng không thể đem hy vọng đều ký thác trên người Liverpool. Cái này có chút để cho ta cảm thấy quá mức. Chúng ta không phải đang đàm luận thi đấu vòng tròn bên trong bảo đảm cấp, mà là Champions League sân khấu. Champions League vẫn luôn là trung tâm huấn luyện cầu thủ thịnh yến. Cường đội dựng đài hát hí khúc. Ngẫu nhiên cũng sẽ có hắc mã đản sinh sân khấu. Napoli đến tột cùng đóng vai lấy dạng gì nhân vật? Đó là bọn họ vấn đề. Nếu như vận mệnh của bọn hắn muốn giao cho những người khác đến chúa tể, ta không cho rằng bọn hắn coi như tấn cấp đến Champions League 16 cường sẽ có cái gì chói mắt hành động. Nói xong, Tư Đồ Vân Binh đứng dậy rời đi, mang trên mặt tiếu dung. Cũng không phải là bị chọc giận, chỉ là không muốn lãng phí thời gian nữa. Napoli cũng không nói là chơi đập, chỉ có thể nói bọn hắn tại sân khách bại bởi Shakhtar Donetsk kia một trận tranh tài rất bình thường chí mạng, tại lịch đấu bên trên bọn hắn không có chiếm được tiện nghi. Nếu như là Liverpool tại 34 vòng lưng tựa lưng lúc đánh Shakhtar Donetsk, có lẽ hiện tại điểm tích lũy dẫn trước chính là Napoli. Viễn chinh Ukraine khiến Tư Đồ Vân Binh không hăng hái lắm. Rời nhà quá xa cộng thêm xuất hành thời gian quá dài, lại thêm ngược lại chênh lệch cùng thích ứng khí hậu hoàn cảnh khác biệt, đều là phải đối mặt vấn đề. Ngoại giới cũng không chú ý trận đấu này. Tư Đồ Vân Binh cũng chỉ là để tuổi trẻ cầu thủ đi rèn luyện thành dài một hà. Ngày mùng 6 tháng 12, 7 giờ tối nửa, Metalist sân bóng, Champions League tiểu tổ thi đấu một vòng cuối cùng đúng hạn trình diễn. Sân nhà fan bóng đá tạo nên cuồng nhiệt không khí. Bọn hắn tin chắc đội bóng chỉ cần đánh ngang Liverpool liền có thể tấn cấp đến Champions League 16. Cường, bọn hắn cũng không có lo lắng Liverpool sẽ cho bọn hắn chế tạo bao lớn uy hiếp. Bởi vì Liverpool sắp xuất chinh FIFA Club World Cup, có thể sẽ vô tâm ham chiến. Một phương diện khác, Liverpool cũng khẳng định sẽ tiến hành thay phiên. Lần xuất chinh này đi vào sân khách, Liverpool danh sách lớn bên trong có bao nhiêu tên chủ lực thiếu trận. Tư Đồ Vân Binh đem bọn hắn lưu tại Liverpool nghỉ ngơi dưỡng sức đánh cuối tuần thi đấu vòng tròn. Đủ loại nguyên nhân khiến Shakhtar Donetsk fan bóng đá 10 phần lạc quan. Tư Đồ Vân Binh từ lúc trước liền ngồi ở huấn luyện viên trên ghế chờ đợi tranh tài bắt đầu. Hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ đăng tràng. Shakhtar Donetsk tự nhiên là toàn chủ lực đăng tràng tác chiến. Liverpool bên này thì là tiến hành thay phiên. Thủ môn, Ter Stegen, hậu vệ, Flanagan, Benatia, Koulibaly, Guerrero, giữa trận, Gündoğdu, Madison, Henderson, tiên phong, Sancho, Griezmann, Sané. Hôm nay Liverpool cái này đội hình giữa trận là rất yếu. Henderson đánh tiền vệ phòng ngự phòng thủ khẳng định không cách nào bảo đảm phòng tuyến an toàn. Nhưng Tư Đồ Vân Binh vẫn là tại lúc trước bố trí chiến thuật lúc để đội bóng đánh vào công chiến. Thuật. Cho dù thua cầu cũng không quan trọng, chính là rèn luyện đội bóng tới. Đường tranh tài sau khi bắt đầu, Tư Đồ Vân Binh lại nhíu mày. Shakhtar Donetsk cũng không đối Liverpool triển khai điên cuồng tấn công. ngược lại là cố ý đi khống chế bóng, kéo chậm tiết tấu. Tiến công dục vọng cũng không mạnh, không biết tại kiêng kỵ cái gì. Tư đồ Vân Binh đối Shakhtar Donetsk biểu hiện rất bình thường, im lặng. Nếu như Shakhtar Donetsk cho rằng bọn họ dạng này đấu pháp, cầm tới một trận thế hòa liền có thể thỏa mãn, dù sao sẽ xác định tấn cấp, hắn có thể lý giải. Nhưng dù sao cũng là sân nhà tác chiến, muốn thủ không cần thiết từ thứ nhất phút liền bắt đầu thủ. Nếu như Shakhtar Donetsk là đề phòng Liverpool, cái này hoàn toàn không có gì cần thiết. Liverpool đội hình ra sân liếc qua thấy ngay, có thể có cái gì bí mật chứ? Tranh tài trước 20 phút gió êm sóng lặng, nhưng khi tranh tài đi vào phút thứ 25 lúc, trên trận phong vân đột biến. Một mực tại tích cực phản cướp, Liverpool ở giữa sân đường biên hoàn thành cắt bóng về sau. Guerrero nhanh chóng lội cầu thúc đẩy giết tới vùng cấm địa phía trước đường khu vực sau cùng Sané. Hoàn thành gặp trở ngại phối hợp giết vào vùng cấm địa bên trong. Hắn lội cầu đi vào gần sát ranh giới cuối cùng vị trí, đưa bóng xéo xuống về gõ ngược lại tam giác. Vị trí Griezmann ngay cả ngừng mang chụp thoảng qua phòng thủ cầu thủ sau đẩy bắn đưa bóng đưa vào cầu môn. Góc trái trên cùng, Griezmann dẫn bóng lệnh chủ đội phen bóng đá mắt choáng váng. Khả năng bọn hắn không nghĩ tới đội bóng sẽ ở sân nhà ném cầu. Shakhtar Donetsk trên trận cầu thủ khả năng cũng không có dự liệu được cục diện này. Bọn hắn hoàn toàn là một mặt bộ dáng khiếp sợ. Tư đồ Vân Binh khóe miệng nổi lên cười lạnh. Shakhtar Donetsk thật sự là tại khôi hài a. Nhất định phải đem bài tốt đập nát. Nhưng kỳ thật hiện tượng như vậy tại quá khứ mấy năm Champions League bên trong cũng không hiếm thấy. Hiệu quả và lợi ích bảo thủ đội bóng lúc trước đánh một tay tính toán. Cuối cùng lại phát hiện đem bài tốt đều đập nát. Có lẽ lúc này ngoại trừ Liverpool fan bóng đá hưng phấn bên ngoài, Napoli fan bóng đá cũng đều vì Liverpool biểu hiện vỗ tay lớn tiếng khen hay. Tại Shakhtar Donetsk trở lại thần lai lập tức lại đối Liverpool khởi xướng điên cuồng tấn công lúc. Bọn hắn chỉnh thể biểu hiện lại không cách nào bảo trì tiết tấu nhất trí. Từ tranh tài bắt đầu bọn hắn liền khuynh hướng trạng thái tĩnh phòng thủ. Hiện tại bỗng nhiên muốn đánh tích cực chủ động thế công. Có cầu thủ tăng lên trạng thái nhanh, có cầu thủ thì chưa hẳn có thể lập tức đem trạng thái đánh ra đến. Kết quả là Shakhtar Donetsk tiến công đánh cho loạn thất bát tao. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước, Henderson cùng Benatia ở phía sau trận phối hợp phòng ngự thành công hoàn thành cắt bóng. Sau đó Henderson hậu trường trực tiếp truyền xa xúi dục khoái công. Griezmann phía trước trận trung lộ đánh đầu đưa đỏ làm cầu cho Sancho. Từ phía sau nhanh chóng lội cầu đột tiến một hơi giết tới đối phương vùng cấm địa sườn phải khu vực. Tại Shakhtar Donetsk thủ môn bỏ cửa mà ra lúc, hắn đưa bóng quét ngang đưa đi vùng cấm địa sau điểm. Sané phi tốc theo vào bên trong một cước đẩy bắn đưa bóng đưa vào không môn bên trong. Toàn trường Shakhtar Donetsk fan bóng đá ngây ra như phỗng. Bọn hắn thế mà tại sân nhà không, hay lạc hậu. Tư đồ Vân Binh kìm lòng không được từ huấn luyện viên tịch đi tới trình diện bên cạnh vỗ tay vỗ tay. Shakhtar Donetsk thật là sống nên a. Bảo thủ bóng đá chết. Không tại châu Âu rời bóng đá trung tâm bọn hắn tự nhiên không quá chú ý Mourinho quá hạn. Simeone tại La Liga bước đi liên tục khó khăn, còn có Serie A trầm luân. Hiệu quả và lợi ích bóng đá ở thời đại này đã tử vong. Mỗi cái mùa giải có thể tại kết thúc lúc giơ cao cúp hưởng thụ bội thu thành tựu đội bóng đã cơ hồ không nhìn thấy hiệu quả và lợi ích cùng bảo thủ phong cách đội bóng. Cho dù là Serie A bên trong Juventus cũng là tại bản thổ mà biểu hiện tương đối cấp tiến. Ai bảo bọn hắn là Serie A Bayer đâu? Ligue 1 Paris Saint-Germain, Bundesliga Bayern Munich, Premier League Liverpool, La Liga Barcelona hoặc Real Madrid. Ai phong cách là bảo thủ đây này? những cái kia đã từng dựa vào bảo thủ hiệu quả và lợi ích phong cách thắng được tiếng vỗ tay cùng vinh dự giáo đầu, bây giờ lại đã tải phai nhạt ra khỏi thê đội thứ nhất. Shakhtar Donetsk nếu như vào hôm nay bị tuyên bố đào thải, như vậy cũng không thể oán trời trách đất. Cái này hoàn toàn là bọn hắn gieo gió gặt bão, không chút nào đáng giá đồng tình. Tư đồ Vân Binh bắt đầu ở bên sân đốc chiến. Lúc đầu chỉ là luyện binh, nhưng bây giờ hắn lại có nhất định phải thắng được trận đấu này cho Shakhtar Donetsk một cái khác. Sâu giáo huấn suy nghĩ, cái này không liên quan tới Shakhtar Donetsk có thể hay không tấn cấp đến Champions League 16 cường. Ai quan tâm? Hắn chỉ là muốn để trong này đội chủ nhà fan bóng đá cùng Shakhtar Donetsk từ cầu thủ đến huấn luyện viên, lại đến cao tầng cảm nhận được sợ hãi. Bọn hắn muốn vì tự thân bảo thủ trả giá đắt. Liverpool đánh cho là minh bài. Từ xuất ra đầu tiên đến dự bị đều không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Nếu như đối mặt dạng này Liverpool đều không có dũng khí lời nói, như vậy bọn hắn thật sự không xứng với thắng lợi. Đường Shakhtar Donetsk càng phát ra nóng vội muốn lật về điểm số thời điểm. Bọn hắn ngược lại tại kéo cầu sau phạm vào sai lầm. Giữa trận tải lọt vào Liverpool giữa trận ép sát phản đoạt lúc truyền về trực tiếp đưa đại lễ. Griezmann tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực ngừng cầu sau dẫn cầu biến hướng về sau lại cho ra. Thẳng nhét, nhanh chóng bên trong cắt Sancho tại vùng cấm địa bên trong khẽ chụp một bắn. Động tác ăn khớp một mạch mà thành đưa bóng đưa vào cầu môn góc dưới bên trái. Một phút bên trong ngay cả ném hai cầu. Metalist sân bóng nhìn trên đài đội chủ nhà fan bóng đá hoàn toàn phủ. Không ít người đều ôm đầu một mặt chấn kinh. Dù là lúc này bọn hắn đã biết được Napoli tại sân khách một cầu lạc hậu cho Feyenoord, nhưng bây giờ lo lắng cùng khủng hoảng nguồn gốc từ tại bọn hắn cho rằng Feyenoord quá yếu. Yếu đến rất có thể sẽ bị Napoli nghịch chuyển. Mà Liverpool quá mạnh, đã cường đại đến bọn hắn đã bất lực lật về tranh tài. Nửa chàng kết thúc, nửa chàng sau 45 phút chú định đối Shakhtar Donetsk fan bóng đá tới nói là thống khổ dày vò. Giữa trận lúc nghỉ ngơi tư đồ Vân Binh khích lệ đội bóng, cổ vũ đội bóng tại hạn nửa chàng đừng có mảy may thư giãn. Nửa chàng sau song phương dịch bên cạnh tái chiến. Shakhtar Donetsk không công, bọn hắn lần nữa thả chậm tiết tấu đến tiến hành phòng thủ. Có thể là bọn hắn hiểu được một cái khác trận đấu Feyenoord dẫn trước Napoli. So với lật về ba cầu thế yếu, chẳng bằng kỳ vọng Feyenoord có thể kiên trì đến cuối cùng không nên bị Napoli nghịch chuyển. Rõ ràng chính là bọn hắn mặc dù muốn đối Liverpool lật về ba cầu, cần gánh chịu phong hiểm lại là khả năng thua trận càng nhiều. Biểu hiện như vậy để Shakhtar Donetsk đội chủ nhà fan bóng đá đều có chút nhìn không được. Fan hâm mộ bóng đá tại sân nhà phát ra hư thanh biểu đạt đối đội chủ nhà biểu hiện bất mãn. Liverpool bên này hoàn toàn như trước đây triển khai cường công. Dù sao đối thủ phản kích không có gì uy hiếp, bọn hắn hoàn toàn có lý do tiếp tục thừa thắng truy kích. Tranh tài phút thứ 78 lúc, Liverpool thông qua trước trận định vị cầu tiến công, giết tới đối thủ bên trong cấm khu Benatia đánh đầu phá khung thành lại lần nữa sửa điểm số. 4-0, Shakhtar Donetsk tại sân nhà sắp nghênh đón một trận thảm bại. Nhưng lúc này bọn hắn ngược lại biểu hiện được có chút không cần thiết. Bởi vì một cái khác trận đấu bên trong Feyenoord 2 không dẫn trước lấy Napoli. Tư đồ Vân Binh căn bản không quan tâm Shakhtar Donetsk cùng Napoli ai ra biên tấn cấp đến Champions League 16 cường. Dù sao trận đấu này Liverpool thắng, mà lại là đại thắng, hắn liền rất hài lòng. Tranh tài cuối cùng 10 phút hoàn toàn là rác rưởi thời gian. Shakhtar Donetsk fan bóng đá tâm tư tựa hồ cũng không tại trận đấu này bên trong. Bọn hắn đều chú ý tới một cái khác trận đấu bên trong Napoli biểu hiện. Đường Napoli truy hồi một cầu về sau, Shakhtar Donetsk fan bóng đá trong nháy mắt khẩn trương lên. Nếu không phải Feyenoord cầu thủ nghe không được, đoán chừng bọn hắn có thể tại Metalist sân bóng vì Feyenoord góp phần trợ uy. May mắn Feyenoord chống đến cuối cùng, lấy 2-1 điểm số đánh bại Napoli. Đồng thời trận đấu này cũng kết thúc. Liverpool sân khách 4-0 đồ sát Shakhtar Donetsk. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?